Tiêu khiển hóa yêu, chương 10:10, động chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đó, chuông tan mới báo, Tú Ảnh vội thu bài của sinh viên rồi nhanh ra ngoài cổng trường. Chu Toàn thấy cô liền lịch sự mở cửa, chiếc xe nhanh chóng chở cô về chung cư. Vừa lái, Chu Toàn vừa căn dặn, cô Võ về tắm rửa sạch sẽ, đồ thay thì chút nữa mới có. Tú Ảnh nghe xong cũng không đáp lại, dựa đầu ra sau chán nản nhìn bên ngoài. Cô nhẩm đếm lại hai tập bài kiểm tra hôm nay là khoảng hơn 100 bài của sinh viên hai lớp. Lại có phần viết luận nên phải chấm kỹ. Cuối tuần này là phải nộp cho giáo sư Châu. Chỉ sợ thời gian gấp gáp. Vừa hoàn thành công việc trên trường mà còn phải lê thê đi theo Viên Dạ Trì. Đúng không có thời gian nghỉ. Tú Ảnh về nhà rồi cũng rời vào tắm táp. Ngâm mình chỉ khoảng 15 phút sau cô liền ra. Nhanh chóng mặc bộ đồ ở nhà. Sấy khô tóc rồi lấy sấp bài ra xem. Chồng bài cao ủ, dày nặng vô cùng. Có những sinh viên viết bài trình bày dài hay chữ khó đọc sẽ lại khiến cô thêm mất thời gian. Trung bình một bài cô mất khoảng 4-6 phút đọc chấm. Sau cùng cũng cẩn thận mà rà soát lại chứ không thể cứ chấm hết là xong. 4:30 chiều. Tú Ảnh từ nãy đã chấm những bài viết ngắn trước. Mới được 10 bài. Bỗng chuông cửa lại reo lên. Tú Ảnh đành gác lại ra xem ai. Cô kiễng lên nhìn qua ống nhòm bên ngoài. Căng mắt thấy Viên Dạ Trì. Tú Ảnh bỗng cuống lên. Tự nhiên lần này hắn mò đến nhà cô. Chắc lại kiểm tra dò xét cái gì đó. Cô cuống cuồng vào trong cất gọn tập bài lại. Thu dọn đống giấy tờ trên bàn cất vào phòng ngủ rồi hít một hơi sâu ra mở cửa. Viên Dạ Trì bên ngoài nhíu mày nhìn cô. Bực dọc, cô lết bò ra mở cửa đấy à, đợi đến là lâu. Tú Ảnh đóng cửa lại. Nhỏ nhẹ lên tiếng. Xin lỗi, tôi đang vướng tí việc. Viên Dạ Trì bỗng kéo cô lại trong lòng. Tay nắm chắc eo nữ nhân. Đan vào mái tóc cô. Cánh mũi lại đưa xuống hừi hừi từ đỉnh đầu xuống hốc cổ. Hành động này của hắn khiến cô giật nảy mình. Dãy giũa nhưng không thể thoát ra. Đành khó chịu lên tiếng. Viên Dạ Trì, mau buông tôi ra. Hắn tham lam hửi mùi sau hốc cổ Tú Ảnh. Mùi hương nhẹ nhẹ thanh mát. Thớ da cô mát mịn đến khi chạm vào thấy rất thích. Cứ dây dưa thế một lúc lâu. Viên Dạ Trì mới chịu thà. Cả giỡn, thơm lắm. Hắn khen một cách huề vốn. Xong đưa cô túi đồ. Cười giả, thay bộ này rồi ra tôi xem. Tú Ảnh hầm hè cầm lấy. Nhanh vào trong phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Mở ra là chiếc váy nâu trầm. Sợi len tăm mịn. Điều đáng nói ở đây là chiếc váy là thuộc dạng bó. Ngắn cũng cỡn đến ái ngại. Chiếc váy dạng quây, lộ toàn bộ vai, phần bụng là những sợi dây len đan chéo lộ cả da thịt. Nói như nào nhỉ, chiếc váy này thực chất như dạng đồ bơi nhưng được nối liền giữa vòng 1 và vòng 3 bằng len đan giữa bụng. Tú Ảnh nhìn mình trong gương, chưa từng mặc qua hay biết đến loại trang phục táo bạo này. Dĩ nhiên có chút không quen, quay ra thấy có thêm chiếc châu cơ. Dáng Tú Ảnh rất đẹp, vòng 1 và vòng 3 nảy nở, vòng 2 eo ót, chân cô thẳng tắp, làn da cũng trắng ngần nên chiếc váy nâu sẫm này tôn lên màu da rất rõ. Tú Ảnh thở dài, sau cùng mở cửa bước ra, Viên Dạ Trì nhàn nhã ngồi ngoài ghế sofa, trông thấy cô liền đơ mắt nhìn lâu, hắn chậm chậm đứng lên tiến về phái Tú Ảnh. Ngón tay mân mê sợi len chéo hai bên eo. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống đỏ hửng. Dạ Trì hắn nhìn ngắm mãi không rời. Liền tấm tắc, cô Võ, dáng người cô quả thực hoàn hảo đấy. Đừng ngại ngùng, Tú Ảnh cắn môi. Cánh môi mọng chu ra ươn ướt lại để rơi vào tầm mắt Dạ Trì. Hắn đưa tay xoa xoa cằm cô. Ánh mắt nhìn vào Tú Ảnh. Dò xét từ trên xuống dưới. Tú Ảnh bỗng ẩn ra, đi lại ghế sofa ngồi, né tránh sự động chạm của Viên Dạ Trì hết mức có thể. Dạ chỉ đi lại quỳ xuống. Lấy đôi cao gót bên cạnh tự tay đi vào cho Tú Ảnh. Cô hỏi, đôi này chắc phải 7 cm. Hắn gật gù, đúng. Tú Ảnh ái ngại nói tiếp, có thể đổi đôi khác không? Cao như vậy, nhỡ ngã. Viên Dạ Trì thâm tình nhìn cô, tay mân mê hai bên đùi non nữ nhân, nói, ngã thì tôi đỡ. Cô võ khỏi lo. 7 giờ tối, chiếc xe dừng lại bên một quán bar. Đây không phải Xuân Hồng Mộng nhưng cũng sang trọng. Viên Dạ Trì bước xuống. Phía trước là hai hàng người đứng chào. Dõng dạc, chào mừng anh Viên. Viên Dạ Trì bước vào. Tú Ảnh theo sau, quan sát xung quanh một cách khéo léo. Đi qua một sàn nhảy. Trên kia là ba cô gái đang mặc trên mình những bộ đồ hở hang. Múa may ôm cột cho đám đàn ông bên dưới xem. Ánh mắt kẻ nào cũng thèm thuồng. Tiền được để trên sàn nhảy bố thí cho ba cô gái kia. Hòn tổng cũng rất phóng túng. Khuôn mặt khơi gợi. Sơ thể uốn éo dẻo dai mà thể hiện những động tác khiêu gợi. Viên Dạ Trì thấy Tú Ảnh ngưng lại chăm chú nhìn. Hắn hỏi nhỏ bên tai. Mấy cô gái đó tự tin lắm. Mà cũng sẵn sàng thỏa mãn đám đàn ông. Cách chương.